Chương 816, xuất sắc dị củ. Dịp chan vào bầy. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ngay ta y các quần viên đều đang cảm thán dị củ vận khí tốt, cửa sủ cô lại trên lửa tới một miếng dầu, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Dị củ này tại theo mẹ chỉ nạ chi thần cái kia lấy được thần linh cùng sở ta cột cơ mật, cùng với hệ mẹ chỉ nạ đủ loại khoa học kỹ thuật tiên tiến sau, liền bắt đầu chấp hành một cái kế hoạch không thích mặc ẩn. Kế hoạch vân vân lời ngươi nói không phải là ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, không sai chính là cướp lấy sở ta. Cục trên thực tế, dị cụ này dường như theo mấy năm trước bắt đầu, liền cùng trong phó bản, khéo léo mà kích động các giữa thượng vị chủng tộc xung đột, cũng đưa bọn họ điều động đến đại lục một đầu khác, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Cuối cùng hắn liền chuẩn bị lợi dụng lúc những thượng vị chủng tộc này quyết chiến phát động công kích, đem tập trung lại, một hơi xuyên qua tinh cầu, phá hư hành lang tinh linh. Cưỡng ép để cho sở ta cụp hiện ra ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, qua một đoạn thời gian nữa, chính là gì củ kế hoạch quyết chiến chi nhật tả vương chân nhãn là mạnh nhất, xì hơi ỉn rõ gì chia, cái tên này thật sự là nghịch thiên á, cho dù không có sủ vi, lại có thể cũng làm đến bước này xả cả tạ gìn tổ kỳ, lấy lực một người, đối kháng đủ để hủy thiên diệt địa thần linh, gì củ này thật là một cái nam nhân xuất sắc vảm ái chi vương. Làm người ta bội phục đây chính là sức mạnh dũng khí và trí tuệ nhân loại xuất xù kỳ cả gù ra, chờ một chút các ngươi chẳng lẽ đều quên rồi trong vòng. Giam thân phàm nhân, thì không cách nào cầm lên sở ta cụp sao, nếu như là như vậy, vậy hắn há chẳng phải là giỏ trúc múc nước, công giá chẳng bở là sạt tốt hẹo, hắn không phải là còn có một cái lao ra ra mẹ chi nạ chi thần sao, chẳng lẽ nàng không được ẩn, cái đó thần thần tùy đã sớm bị tách rồi, cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa nói. Đã không tính là thần linh. Liên hiện ra đều không làm được, chỉ có thể thỉnh thoảng tại ý thức cấp độ cùng dì cụ trao đổi một chút mà thôi. E nọ xì mạ dù cô, hơn nữa phiên bản này phía sau dì cụ đã không có thần trò chơi tét. Ngay cả một cái người giúp hắn kiểm lậu cũng không có, nếu như đám người nhân viên quản lý không có đi mà nói, hắn sợ rằng thật sự chỉ có thể có đến toi công giá tràng đại chiến. Trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại cái thế giới này lẽ ra có thể lấy được tăng lên cực lớn, thậm chí nói không chừng dựa hết vào khoa học kỹ thuật liền có thể bước lên với mạnh mẽ lớn một trong chủng tộc, ta chính là ý dồn mạn, đúng nha, khoa học kỹ thuật mới là vũ khí thích hợp nhân loại nhất, ma pháp gì nha, võ học nha. Thường thường đều cần tư chất đấy, nhưng là khoa học kỹ thuật liền không cần thiết, chỉ cần phát minh ra tới. Là một cái người liền có thể sử dụng, nếu như nhân loại thế giới no game no life đều có thể có hệ mẹ chỉ nạ cấp bậc khoa học kỹ thuật. Chính là thần linh cũng có thể giết chết ẹ nọ xì mạ dù cổ, than thở. Người nghĩ ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc trong lịch sử, nhân loại cái thế giới kia cũng từng phát triển ra trình độ khoa học kỹ thuật cực cao văn minh. Nhưng là tại đủ để tan biến đại lục cấp bậc khủng bố đại chiến trước mặt, những thứ này văn minh tất cả đều giống như bọt bị vỡ vụn, tác giả độc nhãn. Dựa theo cách nói trong văn tự phó bản, đến dị củ cái này khều một cái, văn minh nhân loại đã bị một lần nữa thiết lập nhiều lần, mỗi lần mới vừa bị phát triển, cũng sẽ bị thượng vị chủng tộc xóa sạch, ta chính là ý dồn mạn, đáng ghét, ta hiện tại cũng bắt đầu lý giải ý tưởng thiếu tá đó rồi, những thứ này đáng hận quái vật, liền hẳn là hết thảy bị tiêu diệt hơn, ha ha, lại nói chúng ta chuyến này không chính là vì cứu vớt nhân loại của thế giới này à, nếu như các vị cảm thấy chỉ là giết chết ba cái thần kia không đủ, như thế liền đem những khả năng kia đối với nhân loại phát triển tạo thành uy hiếp chủng tộc cũng đều tiêu diệt tốt rồi, tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, hắc nhân viên quản lý, ta có thế không yêu cầu các ngươi làm loại sự tình này à, nghe một chút ẩn tuyên bố muốn tiêu diệt những chủng tộc khác. Thân là đứa bé ngoan tô đỏ rổ kỳ sọ tổ ngay lập tức liền kinh ngạc, hắn thấy. Những dị tộc này mặc dù không phải nhân loại, nhưng thế nào cũng là sinh mệnh có trí tuệ a, làm sao có thể như vậy thì đem bọn họ hết thể xóa bỏ, siêu ét nữ vương, hắc hắc, cá lớn nuốt cá bé vốn là chân lý thế gian, nhân loại cái thế giới kia yếu như vậy, bị diệt tuyệt cũng là đáng đời, nhưng là nếu như nhân viên quản lý bọn họ so những dị tộc kia mạnh hơn, như thế cho dù đem bọn họ diệt rồi, lại có cái gì không thể ẹ nọ xì mạ. Zuko, đúng vậy. Hơn nữa hiện tại thần trò chơi khả năng căn bản lại không tồn tại. Nếu như không đem những chủng tộc khác đều đánh vạn kiếp bất phục. Dù là giết ba cái thần linh kia, chờ chúng ta vừa đi, nhân loại nơi này vẫn là phải tiếp tục trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian vì đồng cảm dị tộc, mà hy sinh nhân tộc lúc này mới thật là hướng ngược lại chủ nghĩa chủng tộc đi, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Lần này, tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ hoàn toàn tê cứng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không ra làm như thế nào đồng thời bảo toàn thế giới thần trò chơi dị tộc cùng nhân tộc. Nói cho cùng, tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ cũng là nhân loại, căn bản không khả năng cầm lên sở ta cụm. Bằng không, hắn khả năng đều muốn xem xét có muốn hay không hy sinh chính mình, đi làm cái đó hoan tờ giờ ue gột rồi trong bảy manh tân các cô gái, nhìn thấy bây giờ, cũng là một cái trợn mắt hốt mồm. Công chúa Bạch Nhãn, phải muốn giết nhiều người như vậy sao? Thật là đáng sợ. Toát sụt sủ kỳ cả gù dạ, khi nạ tạ đầu tiên, còn lại những chủng tộc kia căn bản cũng không phải là người. Tiếp theo nhân loại ở trong mắt bọn họ liền sâu trùng cũng không bằng, nếu như nhân viên quản lý bọn họ không đi, phỏng chừng những người này không bao lâu nữa cũng sẽ bị diệt tuyệt đi. Công chúa Bạch Nhãn, hoa hoa ta vẫn là lò gặp đi. Loại sự tình này thật là khủng khiếp. Gieo gùn, loại sự tình này thật sự để cho người khó mà lựa chọn. McDonald, thư vị thứ ba ngươi thật là quá không quả quyết rồi, đối phương căn bản cũng không phải là người. Ngươi quản được nhiều như vậy sao Gieo Gùn, nhưng là muốn giết chết nhiều sinh mệnh có trí tuệ như thế ta vẫn không thể tiếp nhận rồi kỳ ạ Suna. Đúng vậy, đem 15 chủng tộc khác toàn bộ diệt tuyệt, cái này quá điên cuồng nhân viên quản lý, còn có những phương pháp khác sao hơn. Hắc ta lúc nào từng nói muốn diệt tuyệt 15 chủng tộc khác rồi hả, ta nói chính là sẽ đối với nhân loại phát triển tạo thành uy hiếp chủng tộc tỷ như đệ mò nì ạ hoặc là đuộc về phần phần gỗ cùng giờ dạ gỗ nì ạ. Ta chuẩn bị trực tiếp đưa bọn họ chuyển tới những thế giới khác đi. Vẩn, mà giống như hệ mẹ China, Sơi Gen, Lỡ Nạ Mạ Nạ những thứ này căn bản sẽ không chủ động công kích chủng tộc người khác. Ta diệt bọn họ làm cái gì rồi kỳ ạ Suna, hô nhân viên quản lý, ngươi dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết sạch dị tộc đây. Vẩn, bất quá, giống như ập loại này, cho dù bất diệt, cũng phải thật tốt suy yếu một phen. Ta chính là ý dồn mạn. Ơn, nhân viên quản lý nói có lý. Vẩn, không còn có chuyện, ta muốn mời gì ta dừng vào bầy. Mọi người không có ý kiến chứ?